Giải phẫu sư, tân khái niệm pháp y, tác giả, Vũ Trần, thực hiện, Thư viện báo, chương 1735, thiếu một ngón tay 8. Hiện tại cũng không có cách nào có thể chứng minh Bùi Lư Giai cùng đi làm phá thai giải phẫu. Người nhất định là nàng bạn trai, ngoại trừ nàng bạn trai còn ai vào đây chịu theo nàng đi đâu. Đây là người thường tình chuyện a. Ngươi không cảm thấy, Lục Tiểu Đường xem thường hỏi lại, coi như người thường tình, cũng phải có biện pháp chứng minh mới giữ lời, không lại chỉ có thể tính là suy đoán. La Viêm Lân mỉm cười nói, thật không nghĩ tới ngươi là như thế cái du mộc đầu. Tốt, ta hiện tại liền đi chứng minh cho ngươi xem. Lục Tiểu Đường kéo xe cửa tiến vào phòng điều khiển, không đợi La Viêm Lân lên xe liền phát động xe. Ngươi đi đâu vậy? La Viêm Lân vỗ cửa sổ xe hỏi. Đi tìm người biết. Lục Tiểu Đường phát động xe, nghênh ngang rời đi, lưu cho La Viêm Lân một đoàn đuôi khói. La Viêm Lân không thể làm gì. Nhà đầu này thật đúng là bướng bỉnh có ý tứ. Ngươi sẽ không phải là đi bệnh viện tìm Trương Tử Hân đi. Lục Tiểu Đường đích thật là đi tìm Trương Tử Hân, nhưng nàng đến bệnh viện lại nhào không? Bác sĩ nói cho nàng Trương Tử Hân chiều hôm qua đã xuất viện. Không phải là muốn tránh ta đi. Lục Tiểu Đường nghĩ nghĩ. Lên xe lại tiến đến thế kỷ mới cao trung. Hôm nay thứ tư, tới trường học thời điểm học sinh đang trong lớp. Nàng vốn định tại cửa phòng học chờ. Về sau thay đổi chú ý quyết định tới trước nàng ký túc xá đi một chuyến. Trương Tử Hân ký túc xá cũng là Lư Giai ký túc xá. Đối với vị này thần bí lại bi thảm nạn nhân, Lục Tiểu Đường lòng mang đồng tình đồng thời từ đầu đến cuối ôm có mấy phần hiếu kỳ. Nàng đẩy ra cửa túc xá, thì ra tưởng rằng trong phòng không ai, không có nghĩ rằng trông thấy một người nữ sinh trong phòng thu dọn đồ đạc. Trên giường phủ lên quần áo, trên mặt đất đặt vào mở ra vali, nữ sinh chính cũng không ngẩng đầu lên hướng trong giường nhét đồ vật. Ngươi là, Lục Tiểu Đường nhìn xem nữ hài mặt bên, không nhận ra là vị nào. Nữ hài nghe tiếng quay đầu, trông thấy Lục Tiểu Đường liền sửng sốt. Lục Tiểu Đường cũng sửng sốt, bật thốt lên, Trương Tử Hân. Nữ hài có chút chân tay luống cuống, trên mặt biểu tình đặc biệt mất tự nhiên. Ta đi bệnh viện tìm ngươi, nói ngươi xuất viện, ta đoán ngươi khả năng về trường học. Ngươi tìm ta làm gì? Trương Tử Hân nghiêm mặt, lộ ra không quá hữu hảo. Tâm sự liên quan tới Lư Giai chuyện. Hôm qua thân thể ngươi không tốt. Chúng ta không có phiếm vài câu. Hôm nay vừa vặn có thời gian. Hôm qua nên nói đều nói rồi. Còn có cái gì có thể trò chuyện? Lục Tiểu Đường nhìn xem trên giường quần áo cùng trên đất túi. Du lịch, hỏi, ngươi muốn đi nơi nào? Ta đi nơi nào ngươi cũng muốn quản. Thật sự là chuyện. Trương Tử Hân không nhịn được lầu bầu. Tựa như ăn thuốc nổ. Câu câu lời nói đều sang người. Ta không phải nhiều chuyện. Lục Tiểu Đường không có tức giận. Đương nhiên sẽ không theo tiểu nữ hài chấp nhặt. Thân thể ngươi không tốt. Ta có thể giúp ngươi. Không cần đến. Chính ta có thể làm. Trương Tử Hân cứng nhắc cự tuyệt. Nâng lên mấy bộ quần áo hướng túi du lịch bên trong nhét. Lục Tiểu Đường ngoẹo đầu nhìn cánh tay của nàng. Không giống vừa nhận qua tổn thương dáng vẻ. Trương Tử Hân tựa hồ cảm giác được nàng ánh mắt hoài nghi. Vội vàng giải thích. Ta không sao. Cánh tay mặc dù vẫn là không dùng được lực. Nhưng vẫn là không nghĩ phiền phức người khác. Nàng trong lúc bối rối giơ tay lên. Lục Tiểu Đường lúc này mới phát hiện nàng mang theo một bộ xấp xỉ màu da bao tay. Tại trong phòng ngủ mặc chế phục lại phủ lấy một bộ bao tay làm việc. Cái này bộ dáng hóa trang quả thật có chút mà không thể tưởng tượng. Tay ngươi thế nào? Lục Tiểu Đường hỏi. Không có. Không chút a. Trương Tử Hân vội nói. Còn cố ý đem hai cánh tay nhanh chóng tại Lục Tiểu Đường trước mắt giương lên. Bạn trai ta mua cho ta, đẹp mắt đi, mặc dù nàng cực lực giả bộ như thật cao hứng, nhưng Lục Tiểu Đường còn là có thể tại trong ánh mắt nàng nhìn thấy kinh hoàng. Lục Tiểu Đường chấn động trong lòng, cô gái này vì sao lại sợ hãi? Nàng không phải Lư Giai bằng hữu tốt nhất sao? Chẳng lẽ ở trong đó có cái gì không thể cho ai biết bí mật? Nàng híp mắt, mở mắt một lần nữa dò xét Trương Tử Hân. Trương Tử Hân bị nàng nhìn đến sắc mặt cũng thay đổi. Khẩn trương hỏi, ngươi làm gì? Trương Tử Hân, a, ta vừa vặn nhớ tới cái vấn đề hỏi ngươi. Ngày 16 tháng 8 ngày đó ngươi ở chỗ nào? Đang làm gì? Ngày 16 tháng 8 là ngày nào a? Chính là một tháng trước Lư Giai bị hại ngày ấy. Lục Tiểu Đường nói ra câu nói này, cảm giác Trương Tử Hân toàn thân đều run run một chút. Nàng tựa hồ phía sau lưng băng lãnh, theo bản năng quay đầu mắt nhìn Lư Giai trống rỗng giường chiếu. Lục Tiểu Đường chỉ là nghĩ gạc hỏi một chút nàng, gặp nàng phản ứng mãnh liệt như thế, trong lòng biết rõ 89, ngươi vẫn chưa trả lời ta đây, ngày đó ngươi làm những gì? Ta cái gì cũng không làm, ta chính là một cái học sinh, Trương Tử Hân thanh âm run rẩy trả lời. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.